Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, tiểu kỹ nữ bối. Nói thật, Sai Chuông còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trần Hân sáng sớm liền không giải thích được đến tìm nàng. Hơn nữa chỉ là tùy tiện trò chuyện đôi câu rồi rời đi. Sau đó nàng chưa kịp phản ứng kịp, liền phát hiện mấy ngày hôm trước tùy ý đi qua bạn tốt một người xa lạ cho nàng phát vài tấm hình. Rõ ràng là Trần Hân cùng Lý Cổ ở quán internet thân mật chiếu. Lý Cổ cười cho Trần Hân tháo cái nón xuống. Trần Hân tựa ở Lý Cổ trên vai. Hai người gắn bó lẫn nhau ôi, rất thân mật. Sai Chuông cảm giác huyết dịch trong nháy mắt xông lên đại não. Huyết áp tăng vọt, nàng tựa hồ hiểu, Trần Hân không giải thích được đến tìm nàng là làm gì. Nhất định là tới thăm miệng của nàng gió. Nàng cơ hồ là theo bản năng bấm Lý Cổ số điện thoại. Tức giận hầu như đều phải át không chế trụ được. Mang theo chất vấn, ngươi hai ngày này, buổi tối đều ở đây cái nào? À, ta không ở đâu à? Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không lại cùng với Trần Hân? Ngoặc kép chấm chấm. Không có à, chúng ta liền, thối lắm, có người đều đem ảnh chụp phát tới. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha ha, các ngươi nói. Sai Chuông con tiện nhân kia bây giờ là không phải đều tức bể phổi. Lưu Mưa ngửa mặt lên trời cười to. Trần Hân cuồng tiếu không ngừng. Lục nhân giả, người hằng lục chi, đáng đời a ha ha ha ha ha. Chờ đấy nàng gọi điện thoại đến đây đi. Sở Lâm Xương trong mắt cũng có chứa tiêu ý. Thầm nghĩ Sở Lưu Mộng một chiêu này đây là đủ thiếu đạo đức. Chỉ chốc lát. Sai Chuông điện thoại của đánh tới. Uy, Thảo Nê Má, không sai, chính là lão nương làm. Làm sao vậy? Người tiện nhân này tại sao không đi chết a? Lão nương duyệt vô số người, chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy hạ tiện. Ngươi còn không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Cùng lão nương đoạt nam nhân, ngươi xứng sao? Thức thời liền vội vàng từ Lý Cổ bên người cút đi. Nhưng mà Trần Hân căn bản cũng không có cho Sài Chuông cơ hội nói chuyện. Vừa nhận được điện thoại chính là một trận chửi ầm lên. Sau đó liền quả quyết cắt đứt. Sài Chuông ở bên kia bị chửi bối rối. Nàng vẫn thật không nghĩ tới Trần Hân cư nhiên lớn lối như vậy. Tuy là Lý Cổ đã từng là Trần Hân nam bằng hữu, nhưng là bây giờ nàng Sài Chuông mới là chính quy bạn gái a. Phản ứng lại thời điểm, đối phương đã cúp điện thoại rồi. Sai Chuông lúc này liền giận không kềm được mà lại đánh tới. Lại phát hiện đã bị người kéo gần sổ đen. Sai Chuông giận quá rồi. Nàng mới vừa cùng Lý Cổ ầm ĩ một trận, hỏa quá lớn, hiện tại lại bị Trần Hân mắng một trận, còn không cho nàng cãi lại. Nàng đều sắp tức giận nổ. Vì vậy nàng viện một đoạn WeChat, ngôn từ kịch liệt, chữ thô tục không ngừng. Cái gì kỹ nữ đồ đê tiện, đem Trần Hân bát đại tổ tông đều mắng một lần, còn nói nghiêm túc muốn tìm người lộng nàng. Trần Hân đang phủng điện thoại di động cùng bạn bè cùng phòng chờ đây, vừa thấy được tin nhắn ngắn lập tức mừng rỡ. Tiệt đồ, tiệt đồ, nhanh tiệt đồ. Tô Tiểu Phiệt trên mặt so với Trần Hân còn kích động. Trần Hân không nói hai lời, lập tức tiệt đồ bảo tồn, sau đó nổi lên một chút tình cảm, trả lời, xin ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta, ta và giả ca ca là trong sạch, giữa chúng ta đã kết thúc, hiện tại không có gì cả, trước là vừa vặn ở quán internet gặp phải, cho nên liền ngồi chung một chỗ rồi, thực sự là xin lỗi, để cho ngươi hiểu lầm. Sai Chuông chứng kiến hồi âm đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nét mặt biểu lộ một nụ cười lạnh lùng. Cái này tiểu tiện nhân, bây giờ biết kinh sợ lạp. Ta cho ngươi biết, vô dụng. Nàng trong lòng có chút đắc ý, mắng càng hăng say. Đố phụ sắc mặt thực sự đáng sợ a. Trần Hân thương hại phê bình nói. Sau đó tiếp tục hồi phục. Thực sự xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi coi như không tin ta, cũng có thể tin tưởng giả ca ca a. Cái kia sao thích ngươi, sao lại thế phản bội ngươi ni? Chúng ta bây giờ chính là huynh muội quan hệ, ngươi muốn hận ta ta cũng nhận, thế nhưng đừng trách giả ca ca, hắn cho tới bây giờ không muốn phản bội ngươi. Thế nhưng cái tin nhắn ngắn này ở Sai Chuông xem ra đơn giản là khiêu khích. Mở miệng một tiếng giả ca ca, cổ NMLGBA, lúc này ngươi giả trang cái gì vô tội, ngươi bắt đầu không phải mắng cố gắng vui mừng sao, lại mắng một đoạn lớn, tràn đầy khiêu khích cùng nhục mạ chi từ, không sai biệt lắm được chưa? Trần Hân quay đầu nhìn về phía Sở Lâm Sương, không sai biệt lắm a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương gật đầu. Sau đó Trần Hân chặn cái trưởng bình, sau đó đem Sài Chuông giấu lớn. Trần Hân hỏi, hiện tại liền phát sao? Sở Lâm Sương cười cười, ân, đánh sắt khi còn nóng nha, hiện tại liền phát a. Chấm ngoặc kép, ai, Lâm Sương, người thực sự là thật là đáng sợ. Trần Hân cảm thán, nhảy ra lý cổ WeChat, đem cùng Sài Chuông nói chuyện phiếm tiệt đồ phát cho hắn, còn phát một đoạn văn tự. Giả ca ca, xin lỗi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta phải sợ, ta thật sợ a. Trang bị vô tội là tất cả trà xanh nhất quán kỹ năng. Trần Hân ở Sở Lâm, Lưu, Sương, Mộng, dưới sự chỉ điểm nắm giữ rất tốt. Lý cổ chỉ chốc lát liền đánh tới video điện thoại. Điện thoại di động ụp ụp mà vang lên. Trần Hân tìm kiếm khắp nơi, nhãn dược thủy đâu? Nhãn dược thủy? Dạ, dùng của ta a. Tô Tiểu Phiệt đem mình nhãn dược thủy đẩy tới. Trần Hân thật nhanh mở ra che, giọt hai giọt, lã chã trực khóc, đều là thương cảm. Chỉ thấy còn lại ba người liên tục gật đầu. Trần Hân mới vừa rồi đồng ý video mời, vẫn là kém một chút. Sở Lâm Sương thầm nghĩ, quả nhiên Sở Lưu Mộng mới là bích trì, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười, nơi nào phải dùng tới công cụ phụ trợ, kỹ xảo có thể bể mất Trần Hân mấy con phố, cái này Trần Hân còn phải luyện tập nhiều hơn. Trần Hân cúi đầu, đem trong mắt nhãn dược thủy chen xuống dưới, lệ quang cô đơn, mở miệng mang theo tiếng khóc nức nở, uy, giả ca ca. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. Lý cổ nhìn nói chuyện phiếm tiệt đồ, vốn là không nỡ, hiện tại nhìn nữa như vậy nhu nhược dáng dấp, càng là không bỏ được trách mắng. Ngươi đừng khóc, cái này cũng không trách ngươi, là Sài Chuông hơi quá đáng. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng tới tìm ngươi phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm, Lý cổ lại an ủi Trần Hân nửa giờ. Lâm cúp điện thoại, Trần Hân còn mềm nhũn nói, giả ca ca, ngươi không nên trách Sài Chuông tỉ tỉ, nàng cũng không có làm gì sai, nàng cũng là quá yêu ngươi. Ngươi yên tâm, ta biết rồi. Lý cổ bất trí khả phủ cười cười, thầm nghĩ ngươi nhà đầu kia chính là quá ngây thơ, quá thiện lương. Nàng ấy sao chửi, ngươi vẫn như thế thay nàng nói. Video kết thúc. Trần Hân lúc này mới thở phào một cái, run run người lên nổi da gà, mụ cũng, thực sự là nín chết lão tử, lắp ráp thời gian dài như vậy tinh khiết, chịu không nổi, chịu không nổi, ta xem ngươi là thích thú nha. Sở Lâm Sương nhướng mày nói, ngoặc kép chấm chấm, dù sao cũng là chứng kiến Lý Cổ Na chết dạng, cũng cảm giác rất buồn cười a. Trần Hân tự tay gãi gãi linh tử. Được rồi, cái kia Sài Chuông muốn là thật muốn tìm ta phiền phức làm sao bây giờ a? Ta cảm giác cái kia cặn bã nam không nhất định kháo phổ a. Không quan hệ, ta bảo vệ ngươi ni. Sở Lâm Sương mỉm cười, điểm ấy ngược lại không cần lo lắng. Được rồi, ta đây an tâm. Trần Hân gật đầu, nàng mặc dù không biết Sở Lâm Sương võ lực của giá trị, nhưng là đối phương là Sở Lưu Mộng quan hệ tốt đường tỷ. Sở Lưu Mộng là ai? Bạch Liên Tiên Tử a, thánh nhân mỹ nữ, ai dám nói nàng một câu nói bậy đều phải bị phun cầu huyết lâm đầu, thậm chí bị ân cần thăm hỏi toàn ra, ai dám động đến của nàng Đường tỷ. Nhân ra một cái vi bác nửa phút liền có thể làm cho các nàng không còn cách nào ở trong xã hội đặt chân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.